Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan chưa từng có kinh nghiệm hôn môi. Cánh môi mềm mại của nàng dán trên miệng Diệp Hạo Hiên. Không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Chỉ chúc chắc cọ sát. Thấy nam nhân không dao động. Nàng liền dứt khoát giống gặm kem. Dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn bờ môi hắn. Cùng lúc đó, tay nhỏ của nàng cũng đã với vào bên hông nam nhân. Mới vừa thâm nhập khăn tắm, MU bàn tay liền đụng đến côn TH. T lớn nhô lên, này cũng quá lớn đi. Thẩm Nhan trong lòng âm thầm kinh hô một tiếng. Chạm vào côn TH, T lớn thình lình đứng thẳng. Tay theo bản năng rụt trở về. Động tác hôn môi Diệp Hạo Hiên cũng đều đình trệ. Diệp Hạo Hiên sống hơn 30 năm, trước nay không gần bất kỳ nữ nhân nào. Ở tuổi này của hắn, nam nhân tính dục cực cường, chỉ là hắn ngày thường bận rộn việc công tác, xem nhẹ nhu cầu thân thể dục vọng có thể khắc chế, nhưng lại không cách nào tiêu diệt. Hắn tự nhận là mình tự chủ siêu cường, nhưng mà, khi nữ hài dùng bộ ngực mềm mại cọ sát ngực hắn, Dương V. T mềm nhũn dưới thân bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nhanh chóng chướng đại xung huyết, đi ra ngoài. Diệp Hạo Hiên sợ còn như vậy rằng co, sẽ làm sự tình phát triển đến không chịu khống chế. Hắn dùng một tia lý trí cuối cùng, dùng sức đẩy Thẩm Nhan ra. Toàn thân hắn huyết mạch phun trào, mạch máu trên trán nhô lên rõ ràng, thân thể Thẩm Nhan bị đẩy ra. Bước chân lảo đảo hướng phía sau lùi lại một bước, trước khi sắp té ngã, tay mắt lanh lẹ bắt được tay nắm cửa, lúc này mới không đến mức té ngã trên đất, rõ ràng thân thể đều đã nổi lên phản ứng, lại còn muốn đẩy ra nàng. Nàng nhưng thật muốn nhìn xem ý chí lực người nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu kiên định. Đối với sự chống cự của Diệp Hạo Hiên, sâu trong nội tâm Thẩm Nhan lại khơi dậy ý chí chiến đấu lớn hơn nữa. Ấp ủ 3 giây cảm xúc, nhìn về phía Diệp Hạo Hiên nói. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối với nhân gia? Rõ ràng ngươi chính là thích nhân gia à. Nói xong, Thẩm Nhan lại nhào vào trong lòng ngực nam nhân. Hai tay vờn quanh cổ hắn, đối với bờ môi của hắn hôn đi xuống. Nhưng mà, khi nàng hôn xuống, lại bị nam nhân cường thế đẩy ra. Như thế lặp lại tuần hoàn mấy lần. Thẩm Nhan vẫn như cũ bất cứ giá nào cũng liều mạng dán trên người hắn. Rốt cuộc, Diệp Hạo Hiên khắc chế không được. Nội tâm mãnh liệt nổi lên dục vọng sinh lý. Ma xui quỷ khiến, hắn nâng lên đại trưởng chế trụ ót nàng. Cúi đầu hung hăng mà hôn xuống. Phảng phất trong thân thể có van bị mở ra. Nam nhân vươn đầu lưỡi, bá đạo cường thế cạy ra hàm răng nữ hài. Ở trong khoang miệng thơm ngọt của nàng kiệt lực hấp thu ngọt ngào. Thẩm Nhan bị Diệp Hạo Hiên đột nhiên đảo khách thành chủ làm đến có điểm ngốc. Đại não nàng trống rỗng. Không khí hô hấp trở nên càng ngày càng loãng. Tựa như người chết đuối. Nàng có chút không thở nổi. Hôn môi quá mức kịch liệt, khiến thân thể nàng trở nên càng ngày càng mềm. Chân dẫm lên giày cao gót 7 cm màu đen căn bản là đứng không vững. Nàng theo bản năng đem cánh tay ngó sen vòng lên vòng eo tinh tráng của nam nhân. Mà đại dương VT cao thẳng giữa háng nam nhân. Cách vải dệt, trùng hợp thẳng tắp để ở trước âm hộ nàng. Mặc dù, ở giữa có khăn tắm cùng váy ngăn cản. Nhưng Thẩm Nhan như cũ vẫn có thể cảm nhận được đại dương VT cứng rắn cùng cực nóng. Bỗng nhiên, tiểu huyệt nàng có một cỗ nhiệt lưu trào ra. Dâm dịch làm ướt quần lót ren màu trắng của nàng. Loại cảm giác này xưa nay chưa từng có. Giống như là mất khống chế mà tiểu. Lại tựa lúc kinh nguyệt trào ra. Ướt hoạt mà lại dính nhớp. Gờ hoa huy, tê nàn nhảy đến một trận tê dại ngứa ngáy. Vách âm đờ, o theo bản năng co rút lại. Cảm thấy một cỗ hư không thật lớn. Muốn dùng vật cứng nhét đầy. Nàng cư nhiên cứ như vậy ướt. Không nghĩ tới, thân thể của mình sẽ mẫn cảm như vậy. Một cỗ mạc danh cảm thấy thẹn nảy lên trong lòng Thẩm Nhan. Gương mặt nàng lập tức hồng từ tai rồi tới cổ. Giờ phút này, Diệp Hạo Hiên như hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn một bên điên cuồng hôn môi nữ hài trong lòng ngực. Một bên dùng tay mạnh mẽ xoa bóp vú cực đại của nàng. Một bàn tay của hắn còn không thể hoàn toàn đem vú nàng nắm lấy. Nhũ thịt co giãn bị hắn cách lớp vải tùy ý tạo thành các loại hình dạng. Dưới nam nhân mạnh mẽ xoa bóp, nhũ dán trên đầu V từ trong quần áo bóc ra. Rơi xuống dưới, đầu V màu hồng phấn, làm như đã chịu mê hoặc. Ở trong lòng bàn tay hắn trở nên càng thêm đứng thẳng. Diệp Hạo Hiên cứ như vậy hung hăng hôn Thẩm Nhan mấy phút đồng hồ. Hắn rốt cuộc đem sao động trong cơ thể phóng thích một ít. Lý trí cũng bắt đầu dần dần trở về. Ý thức được chính mình lỗ mãng, vô lý. Hắn lập tức buông lỏng nữ hài. Đôi môi nàng bị hôn môi đến có chút sưng to chảy ra. Đùi thẳng tắp có điểm đứng không vững. Người mau, đi nhanh đi. Diệp Hạo Hiên nói chuyện cũng nghẹn lời. Đây là lần đầu tiên hắn như bị nhát lưỡi. Thở phì phò, ngực cao thấp phập phồng. Thẩm Nhan bị Diệp Hạo Hiên hôn đến say mê. Vì phòng ngừa chính mình té ngã trên mặt đất, nàng duỗi tay bắt được cánh tay hắn. Một đôi mắt mê ly nhìn hắn. Thanh âm hắn vừa rồi thật sự hảo ngọt a, nam nhân khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng. Cánh mũi cao thẳng hiện rõ một tầng mồ hôi trong suốt. Môi mỏng gợi cảm lây dính son môi nàng. Ngay cả khóe môi bên cạnh đều nhiễm sắc son đỏ. Làm người ta có loại cảm giác si mê tình dục. Thẩm Nhan nhìn Diệp Hạo Hiên tràn ngập tình dục. Khóe môi cầm lòng không đậu hơi hơi dơ lên. Lại lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn. Tiếp theo, nàng xách lên làn váy. Nắm một bàn tay hắn. Hướng quần lót mình tắc, khuôn mặt nhỏ dán trên ngực nóng rực của hắn. Kiều Thanh nói, tiểu huyệt ta hảo ướt hảo ngứa, người mau giúp ta xoa xoa. Nàng giờ phút này đã phân không rõ. Chính mình làm như vậy là xuất phát từ trả thù, hay là xuất phát từ bản năng khát vọng. Tóm lại, đêm nay nàng nhất định phải ngủ đến vưu vật gợi cảm này. Cách chương.